Nhật ký chia tay. Chương 6. Đồng hồ sinh lý hoạt động tốt, đúng giờ rời giường, nít no bụng rồi, ngồi đúng xe bus, thuận lợi làm xong công việc một ngày, cũng tính toán xong sẽ làm gì tối nay sau khi về nhà, hết thảy dường như hoàn mỹ không thể soi mói, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu cái gì, tìm không ra trọng tâm cuộc sống, từng ngày qua thật trống rỗng. Thở dài, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Khi phía sau truyền đến tiếng chào nhẹ nhàng, cô quay đầu lại. Quản lý Thiệu. Đã tan sở, đừng gọi quản lý nữa. Dù sao vẫn còn ở trong công ty. Cô cười cười trả lời. Vậy được rồi. Thiệu Quang Khải không so đo, nhún vai. Cắt tóc xong, thoạt nhìn càng gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái, sáng ngời động lòng người. Cảm ơn. Đàn ông thực lợi hại, để tóc dài thì anh ta nói mình phiêu dật dịu dàng, cắt tóc xong thì nói sáng sủa động lòng người. Chỉ có một người là ngoại lệ, người đó chẳng hề biết tới cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói. Em đổi dầu gội đầu à? Nghĩ đến đó, cô cười khổ một tiếng. Làm sao vậy? Thiệu Quang Khải nhìn nhận tinh tế biểu cảm trên mặt cô. Gần đây nhìn em không có tinh thần, chủ nhiệm Vương làm khó dễ em sao? Không liên quan đến đồng nghiệp đâu. Toàn bộ ban kế toán, ai cũng biết chủ nhiệm Vương thầm mến Thiệu Quang Khải đã lâu, không ngờ Thiệu Quang Khải lại theo đuổi cô dai dẳng như vậy, chị ta khổ sở không làm gì được, sớm bỏ cuộc rồi. Vậy là vì người bạn trai 7 năm của em. Cô chấn động nhẹ, mím môi không nói lời nào. Hai người muốn cẩn trọng, ngược lại không biết dùng từ gì để nói. Không muốn nhìn anh ta khó xử, cô thản nhiên tiếp lời. Bọn em chia tay rồi. Anh ta nhìn cô thật sâu. Là vì anh. Cô không biết nên trả lời thế nào, có lẽ một phần vì anh ta khơi mào khát vọng tình yêu trong cô, cũng có lẽ tình cảm giữa cô và Nhậm Mục Vũ đã quá nhạt, thái bình lâu dần làm cô thấy mệt mỏi, phân biệt không rõ. Em đã chia tay, vậy có thể cho anh một cơ hội không? Để anh chứng minh được anh sẽ yêu em hơn anh ta, cho em nhiều niềm vui hơn anh ta. Anh ta có thể sẽ cho cô nhiều niềm vui hơn, nhưng sẽ có người còn yêu cô hơn so với Nhậm Mục Vũ sao? Em không biết. Cô từng mong muốn điều đó, nhưng bây giờ đến tột cùng cô đang chần chờ cái gì? Cho em một chút thời gian được không? Dù sao em và anh ấy cũng vừa mới chia tay. Tình cảm 7 năm trời, không phải giấy lộn mà có thể vứt bỏ dễ dàng như thế. Anh hiểu rồi. Cô nếu là loại người lạnh bạc vô tình, cũng không phải người anh muốn theo đuổi. Vậy ít nhất, anh có vinh hạnh được đưa em về nhà. Lúc này, cô gật đầu. Liền bắt đầu từ đây đi. Có lẽ, một khởi đầu mới, sẽ dần biến những cảm xúc rối rắm mâu thuẫn này mờ nhạt đi trong lòng. Vì thế, gần một tháng trôi qua, cô không cho phép mình nhớ tới Nhậm Mục Vũ nữa. Mỗi lần chỉ cần có chút cảm xúc nguy hiểm nảy ra trong đầu, cô sẽ nhanh gọi điện cho Thiệu Quang Khải. Nghe giọng của anh ta một chút, ngăn cách những cảm xúc không nên có. Cô làm được thật thành công. Vì thế, trong trang nhật ký sau khi chia tay 30 ngày, viết xuống một đoạn thế này, ngày mai là tròn một tháng, mình nghĩ, mình đã sắp quên anh. Ngày hôm sau, đồng thời cũng là lễ thất tịch, lễ tình nhân Trung Quốc. Giữa trưa khi ăn cơm cùng Thiệu Quang Khải xong, anh ta còn nói giỡn. Gần đây em tìm anh thường xuyên lắm nha, bắt đầu nhớ anh rồi phải không? Phải không? Cô không biết, đấy đều là hành vi bản năng. Này tỏ vẻ, cô đã dần ỷ lại vào anh ta, cũng như ỷ lại Nhậm Mục Vũ ngày trước. Tính khi nào lập anh làm chính thất đây? Thiếp thân không rõ, thật là ấm ức. Anh ta giả bộ như một cô tình nhân, ai oán than thở, chọc cô cười. Chứng tỏ, anh có vinh hạnh trở thành bạn trai em. Ngày mai anh có thể mời em cùng anh đón lễ tình nhân chứ? Có nên đồng ý không? Cô tự hỏi chính mình. Cái ngày này cô từng rất mong chờ, lễ tình nhân năm nay, cô rốt cuộc không cần cô đơn một mình vượt qua nữa. Cô tuyệt đối tin tưởng, anh ta có thể cho cô một lễ tình nhân lãng mạn nhất, tình cảm nhất. Mấy ngày nay, anh ta cũng rất hết lòng chờ đợi cô đều thấy được. Vì thế, cô gật đầu. Qua đi đã qua đi, nên dùng tâm tình hoàn toàn mới, nên đón tình cảm hoàn toàn mới. Tối hôm đó, cô cố ý trang điểm thật đẹp, tô màu son yêu thích nhất, thay bộ váy mình mua cho lễ tình nhân năm ngoái, tính mặc cho Nhậm Mục Vũ xem, lại bị anh thất hẹn.